Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Thuần Gia Môn. Ngày đẩy phá 800 tăng thêm, đối mặt nghiêng rơi xuống dưới Rumble đại chiêu, Grave lợi dụng hoạt bộ chuyển vị tiêu sái rời đi, Lý Mục thì là mở ra V kép kỹ năng đang gia tăng tự thân kháng tính tình huống dưới chọi cứng lấy đi ra. Ngoài, không có tránh, không có chuyển vị, Vlilop ngửi được cơ hội, bên trên một đợt bị tú thê thảm như vậy, cái này một đợt, nhất định phải lấy lại danh dự. Lee Sin sờ mắt cận thân, trong chớp mắt gần sát Grape, sau đó thần long bãi vĩ một cước hung hăng đem Grape đạp đến hẻm núi trên vách tường. Sóng âm trúng đích bị đánh bay Grape, vô ảnh cước nhị đoạn theo vào. Chỉ tiếc, Lee Sin trang bị thực sự quá kém, cộng thêm đẳng cấp bên trên thế yếu, dẫn đến hắn một bộ này ngay cả Uzi nửa máu đều không thể đánh dụng. Mắt mù đi, sau khi hạ xuống Uzi không chút hoang mang ném ra bom khói. Lý Mục không có nhàn rỗi, chỉ bất quá lần này hắn không có lựa chọn đi khống chế Lee Sin, mà là hướng Soraka cùng Jin vị trí ném ra R kỹ năng. Thái dương hạ san phịch một tiếng nổ bể ra đến, đép trở về phía dưới, cho nên chỉ là nhận lấy giảm tốc hiệu quả, nhưng Meiko lại một lần bị chính trúng hồng tâm, mê muội ngay tại chỗ không thể động đậy. Lon cái trò chơi này, tại đoàn chiến bên trong bình phán một cá nhân thực lực mạnh yếu. Không phải nói hắn thao tác khủng bố đến mức nào, mà là đem tác dụng của mình phát huy đến cực hạn. Lúc nào nên làm cái gì, làm như thế nào đi làm, trở thành tất cả phép bổ trợ quan trọng nhất. Liền giống với giờ này khắc này, Lý Mục nếu là lựa chọn khống chế lại Lee Sin, phối hợp Uzi có thể ngay đầu tiên đem Lee Sin miểu sát. Nhưng từ sau lúc đó đâu, không có kỹ năng Leona trong khoảng thời gian ngắn cùng bao cát thịt không có khác nhau. Cũng không phải nói không có cách nào chạy trốn. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, ngay từ đầu Lý Mục cùng Uzi liền không muốn lấy trốn. Lee Sin tại đạn khói bên trong, đúng nghĩa biến thành mù lòa, mơ hồ ở giữa clear lốp cũng chỉ có thể nhìn thấy. Lượng HP của mình đột ngột sụt giảm một đoạn, bạo kích, vô cực kiếm phần trăm 25 bạo kích tỷ lệ. S5 phiên bản, không cao lắm, cũng không tính thấp. Yêu cười mập mạp vận khí đều cũng tạm được. Uzi một phát bạo kích, 384 điểm đỏ tươi tổn thương từ Lee Sin đỉnh đầu nổi lên. Ra bạo kích, Uzi liền không do dự nữa. Thiếp mặt QA đều oanh ra. Vlilop màn hình biến thành đen. Đang, tại Lee Sin tử trận một khắc này, quang mang đắm chìm trong EDG còn lại 4 trên thân thể người. Vlilop, Meiko, Soraka, không lớn, nói cứng cũng không tính. Trung lộ Aji vừa mới khiêng một cái Victor điện liệu, lần này để lượng máu của hắn lần nữa khôi phục đến max trị số. Ta bị choáng, trước tiên liền thả, Meiko giải thích một câu. Vlilop cảm giác, mình tâm thật mệt mỏi, không quá muốn nói, kỳ thật nói cho cùng, hay là hắn quá chỉ vì cái trước mắt. Rumble mặc dù có tốc biến, nhưng cũng không thể theo kịp Lee Sin ra trận tốc độ. Nhưng nói rõ cứng khải cái này dao động có vấn đề đi, cũng có thể đổi một loại phương thức đi giải thích. Nếu như hắn không cưỡng ép đi lên lưu người để đối diện chạy nhưng làm sao đây? Đánh, Vlilop cắn răng, Ruff không có kỹ năng. Coron giống như cảm tử tiểu đội trưởng đồng dạng tốc biến nhào tới. Dùng lao móc điện giảm tốc đến Grape bắt đầu chuyển vận. Đép cuối cùng đi tới chuyển vận khoảng cách bên trong. Lại phát hiện cô gái này thản thế mà không thẳng nhà đã rơi xuống nửa máu trở xuống ADC. Mà là một phát E kỹ năng chỉ hướng chính mình. Tây 8, đép cả người đều không tốt. Ngươi một cái phụ trợ. Cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Ta đánh không lại S. Ta còn không đánh lại ngươi một cái phụ trợ sao? Lúc này hắn thao túng Dinh hướng dưới chân thả cái kẹp. Dứt khoát cũng không đi quản Grape, mà là để Zuraka đi trợ giúp Rumble. Rumble đẳng cấp lại lạc hậu, cũng là một tuyến, so với Grape cũng chỉ là lạc hậu cái một cấp mà thôi. Coron cảm thấy mình nhiệt độ ổn định, trạng thái dưới thiêu đốt vẫn còn có chút tổn thương. Phối hợp Soraka giết chết cái này Grape không khó lắm. Không khó, Leona cùng Dinh hoàn thành PK. Một bên khác, Uzi Grape lại lợi dụng phổ công đổi mới e kỹ năng CD. Nhưng hắn cũng không có lập tức phóng thích, vẫn như cũ một chút lại một cái điểm Rumble. Miễn cưỡng ăn quy kỹ năng tổn thương. Grape lượng máu tại dần dần giảm xuống. Soraka cũng chạy tới. Nhìn cục thế đi lên đối Grape mà nói giống như biến đến vô cùng hung hiểm. Một chút, hai lần, Uzi tiếp tục hòa a, đồng thời ánh mắt nhìn sang mình thanh trạng thái bên trong bị động. Từ chiến đấu đến bây giờ, hắn đã trồng đầy bị động 10 tầng, có thể làm càn kéo làm. Tổn thương, có chút thấp a. Coron cảm thấy mình chơi chính là giả Rumble. Trên thân ra cái này mặt nạ cũng là giả, đồ nướng tổn thương quá thấp, thấp đến hắn không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Trái lại Grape A mình thời điểm ra hạ bạo kích, 1/5 máu liền trực tiếp không có. Dù nói thế nào trên người hắn cũng là có một kiện vải nhỏ giáp treo chống A. 300 khối đâu, hắn có bị động, mây cô mắt thấy Rumble tơ máu thẳng tắp hạ xuống. Liền vội vàng tiến lên tăng máu. Uzi không chút hoang mang. Tiếp tục điểm Rumble. Một chút. Không có bạo kích. Hai lần. Cũng không có bạo kích. Mắt thấy Soraka tiến vào công kích của mình khoảng cách. Uzi nheo mắt. Trong nháy mắt giao ra e kỹ năng hoạt bộ. Đang tránh né rơi Soraka quy đồng thời cũng kéo gần lại cùng Soraka ở giữa khoảng cách. Cái thứ ba hòa A rơi vào Soraka trên thân. Bạo kích. Theo sát phía sau đại hào chi đạn trực tiếp đem Soraka HP đè thấp đến 1/3 trình độ. Meiko thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Liền tranh thủ e kỹ năng nhét vào Grape dưới chân. Thương hại kia. Muốn ngày ngày sao? Bạo kích là một loại rất bình thường huyền học đồ vật. Nhưng kỳ thật nếu như không phải tù. Vẫn là có thể thông qua một chút phương pháp đến phân rõ bạo kích tỷ lệ. Liền giống với nói Man Vương, tại 20% tả hữu bạo kích tỷ lệ tình huống dưới. Một khi A 3 lần tiểu binh không có ra bạo kích. Như vậy thứ tư hạ tướng đại khái suất bạo kích. Như là liên tục 4 hạ hòa A không có bạo kích. Như vậy thứ năm hạ cơ hồ tất bảo. Đây coi như là một loại tương đối khiến người tin phục tỷ lệ. Đương nhiên, không phải tù liền đừng nghĩ. Bạo kích là không thể nào bạo kích. Đời này là không thể nào bạo kích. Cho dù là ra được vô tận cộng thêm điện đao. Cũng chỉ là tương đương với kiếm BF cộng quốc chim lại cộng một cái y ông hỏa hoa. Uzi vận khí không tệ. Đại khái suất bị hắn đọ sức đến. Chỉ một chút. Liền để Meiko không dám tùy tiện tiến lên, mà lại rất bình thường lúng túng là Soraka cùng Rumble bị đột nhiên xông lên Grape tách rời ra. Soraka mắng cho đến Rumble tăng máu, nhất định phải đi vào Grape xả trình phạm vi. Đến lúc đó Grape là trước hết, giết hắn vẫn là giết Rumble. Coron Rumble còn có 1/3 HP, Grape 1/4. Cơ hồ đến sắp ngang hàng trạng thái, mà lại Coron đã nhiệt độ ổn định. Trước mắt hắn duy nhất chuyển vận thủ đoạn chính là gần sát Grape. Sau đó vung mạnh lên nắm đấm của mình cho vị đại thúc này một cái đầu băng. Vấn đề là, không thương a, thuần gia môn biết không huynh đệ. Không người không biết, người đối gia môn hoàn toàn không biết gì cả. Uzi một bên nghĩ linh tinh. Trong tay họng pháo cũng không ngừng hướng Rumble oanh kích. Grape tại S5 lợi hại nhất kỹ năng là cái gì? Không phải quy cao tổn thương. Cũng không phải đạn khói làm người buồn nôn. Mà là hắn bị động. Tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. mỗi giây sẽ điệp ra bị động thuần gia môn số tầng. Mỗi một tầng có thể cung cấp một điểm hộ giáp cùng ma kháng. Tối cao 10 tầng, mà lại, anh hùng mỗi tăng lên 4 cấp bậc, bị động cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Ý vị này grip tại cấp một thời điểm, điệp ra đến 10 tầng sẽ cùng so với khác ADC nhiều một bộ thuần hộ giáp ma kháng phù văn. Đường bị động tăng lên tới max cấp, lúc càng là như là trên thân nhiều hơn một cái giáp lưới cùng áo. Vậy, như thế nào thuần gia môn? Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.